Kiếm tốt quá à, chương 359, bài binh bố trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 359, bài binh bố trận. Hàm Yên tự ngẩn người, nàng lại như thế nào nghe không hiểu cái này trẻ tuổi kiếm tu, cái này Phỉ Sài trong giọng nói bất mãn, cái này không phải là tận tâm đệ tử đối với môn phái nói lời hoặc là, hắn chỉ là không hài lòng đến phảng đinh đảo bán mạng nếu như Ngôi Kiếm Sơn lần này phái tới kiếm tu đều là loại tâm tính này, như vậy. Loại lời này khẩu không tốt tiếp cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Tông môn tự có tông môn cân nhắc a, những vật này chúng ta làm đệ tử không tốt ngông cuồng suy đoán. Ta là Hàm Yên, may mắn gặp mặt lần đầu, cảm tạ Ngôi Kiếm Sơn cho chúng ta nữ đạo làm hết thảy. Phỉ Sài tựu bĩu môi một cái, tông môn cân nhắc chính là công vụ chung kẹp lấy tư tâm, chúng ta những này làm đệ tử nếu như không nhiều cân nhắc sớm tối bị bán cũng không biết đâu. Hàm Yên, danh tự này thật là hữu duyên, ngươi cũng không cần cảm ơn cái gì Ngôi Kiếm Sơn, còn không bằng trực tiếp cảm ơn chúng ta những này thằng xui xẻo càng thực tế chút. Hàm Yên cuối cùng là nghe ra cái gì, đây là tại ám chỉ muốn chỗ tốt đâu. Trực tiếp, thực tế, cái này có ý tứ gì? Nếu như chỉ là linh thạch tài nguyên, nghĩ đến tông môn định sẽ không keo kiệt, chính nàng cũng sẽ không hẹp hòi. Nhưng nếu như là cái khác đây này, tỉ như một chút không hợp lý quá mức yêu cầu. Nàng rất rõ ràng, Ngôi Kiếm Sơn mặc dù một mực chính là khôn đạo ly giới nhất kiên định minh hữu, kiếm tu môn tại cái người phẩm đức thượng tu dưỡng cũng đại bộ phận không thể nói, nhưng cái này không có nghĩa là Ngôi Kiếm Sơn liền không có con sâu làm dầu nồi canh. Đừng nói Ngôi Kiếm Sơn, tựu liền Hiên Viên cũng là như thế, người này càng nhiều tựu cái gì điều đều có cũng là có tiền lệ mà theo. Vừa bắt đầu hào cảm đã không còn sót lại chút gì, nhưng chú trọng cái người tố chất nữ đạo đệ tử lại sẽ không bà đây hết thảy biểu hiện tại trên mặt, vẫn ôn nhu tế khí hỏi. Phỉ Sài sư đệ có cái gì yêu cầu cũng có thể nói ra nghe một chút, Hàm Yên nhất định hết sức đi làm, nếu như thực tế làm không được còn có tông môn trợ giúp, có cái gì khó xử. Đây là ám chỉ nếu như ngươi đưa ra cái gì quá mức yêu cầu ta coi như báo cáo tông môn a. Phỉ Sài hai mắt tỏa ánh sáng. Ta cái này tại Ngôi Kiếm Sơn ngày ngày cùng rượu thịt liên hệ, đều là chút vạc rượu thịt thùng, thật sự là có chút chịu không được, sư thì ngươi nơi này có cái gì thanh đạm, chua ngọt khẩu ăn uống, băng đường hồ lô có không? Hàm Yên mềm lòng, lúc đầu dâng lên ác cảm lại biến mất vô tung vô ảnh, đây rõ ràng chính là cái còn không có lớn lên hài tử tâm trí không mạnh, còn mê luyến ngay cả phàm nhân đều chỉ là tiểu hài tử mới ăn băng đường hồ lô, nơi này đương nhiên không có, nhưng không có nghĩa là làm không được. Đối yêu thích nấu nướng người mà nói, cái này cũng hoàn toàn không phải việc khó gì. Ngươi chờ ta đi cấp ngươi làm chút đến. Hàm Yên người nhẹ nhàng mà đi, lưu lại Phỉ Sài chép miệng tạp miệng, này xui xẻo danh tự tựu không có một cái dễ nghe. Tại Hiên Viên làm cái yên đầu, tại Ngôi Kiếm Sơn tắc bày ra cái Phỉ Sài, chẳng lẽ đây chính là hắn mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại khung đỉnh tu hành quá mức đầu nhập cho nên trước khi chuẩn bị đi tự quên đi dưới núi mua chút tươi mới băng đường hồ lô dự sẵn, thứ này vẫn là ăn tươi mới tốt, trong nạp giới thả mấy năm đồ vật mặc dù không có xấu, nhưng bắt đầu ăn lại luôn là không đúng vị, ướp gia vị thịt kho cùng nước đường hoa quả tươi dù sao bất đồng, bảo đảm chất lượng kỳ không giống. Tới Ngôi Kiếm Sơn, vậy chân chính là cái cường đạo hoa tử, so Hiên Viên còn quá mức 10 phần nhiệt tình, ngày ngày thịt cá, không say không hoan. Đây chính là Ngôi Kiếm Sơn phong cách không che giấu chút nào. Nhưng loại địa phương này lại đi nơi nào tìm băng đường hồ lô đi. Thời gian lại so sánh khẩn trương, vì vậy tựu nghẹn đến phan tai đảo, nghĩ đến xinh đẹp như vậy địa phương đang ăn thực thượng tổng sẽ không thái quá dầu mỡ đi. Mấy người không bao lâu, Hàm Yên phiêu nhiên mà quay về, bởi vì quá mức gấp rút cho nên cũng chỉ làm thập chuỗi băng đường hồ lô, nhìn cái này Phỉ Sài thận trọng tiếp nhận cầm lấy một chi đặt ở miệng bên trong ngậm lấy, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, Hàm Yên tựu thở dài, thật là không khiến người ta bớt lo, như thế cái trẻ tuổi kiếm tu, cũng không biết Ngôi Kiếm Sơn phái tới đến cùng là cái mục đích gì. Ăn ngon, thật ăn ngon, so ta cái này mấy chục năm nếm qua băng đường hồ lô đều ngon. Lâu Tiểu Ất ca ngợi đạo, đây là lời nói thật bởi vì giống như nơi này băng đường hồ lô nguyên liệu cùng phía ngoài đều không quá đồng dạng. Hàm Yên ôn nhu nói, hải hoàng mật ong, băng lăng quỳnh quả, làm ra băng đường hồ lô tự nhiên cùng thế gian không giống, trong phòng bếp tươi mới nguyên liệu nấu ăn có hạn ta liền chỉ làm 10 con. Nhìn Lâu Tiểu Ất bà còn lại 9 cái băng đường hồ lô thận trọng bỏ vào nạp giới, một bộ nhịn ăn dáng vẻ, không khỏi cười nói. Phỉ Sài sư đệ ăn nhiều vài chi, mấy người lôi đấu kết thúc chúng ta thắng lợi ta lại đi cấp ngươi hái chút nguyên liệu nấu ăn làm nhiều chút bảo đảm ngươi ăn đủ. Lâu Tiểu Ất tự cười, thắng lợi mới có, thua liền không có a, không thể lấy thắng bại luận anh hùng a, ai còn không có thua qua đây, thời gian không được chiếu qua. Hàm Yên than nhẹ, tuổi trẻ chính là tốt, không buồn không lo, chỉ bất quá nếu như đây là Ngôi Kiếm Sơn nguy nan, hắn còn có thể hay không bảo trì như vậy tính trẻ con. Thua đương nhiên liền không có, bởi vì kia mang ý nghĩa nàng không có ở đây, ân, có lẽ chị em khác cũng có thể giúp hắn làm thứ này. Lâu Tiểu Ất tấm lấy đầu ngón tay đếm, hài lòng thở dài. Một trận một chuỗi, cửu tràng cửu chuỗi, vừa vặn, điềm lành a, chúc cơ các tu sĩ đang chờ đợi, nhưng liên quan tới như thế nào bài binh bố trận vấn đề, còn muốn Kim Đan môn đến giải quyết. Lúc này Tam Thanh tu sĩ nội tình đã cơ bản thăm dò, tình huống cực kỳ không lạc quan, có cùng Tam Thanh quan hệ rất sâu đồng đạo đưa thoại, nói rõ tại gần đây 20 danh trúc cơ chung, khá là cường giả chân chính, là Tam Thanh một mực giữ kín không nói ra nhân vật, mặc dù còn không biết Tam Thanh cuối cùng sẽ phái ra nào cửu cái, nhưng sự tình đã rất rõ ràng, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nữ đạo Kim Đan yên lặng đem người tuyển định tại thứ hai bộ phương án thượng, nhưng lời này không có cách nào nói chính là đối Ngôi Kiếm Sơn kiếm tu không tôn trọng, cũng chỉ có thể yên lặng làm. Nhưng liên quan tới Tam Thanh tu sĩ, tin tức vẫn là chính xác truyền đến Ngôi Kiếm Sơn Kim Đan, ân giã đạo nhân trong tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 người ân giã đạo hữu nghĩ như thế nào an bài là hảo. Như loại này thủ lôi chiến, tiên phong cùng đài chủ tự cực kỳ mấu chốt, tiên phong yêu cầu thắng ngay từ trận đầu đánh ra sĩ khí, đài chủ yêu cầu cam đoan kẻ thắng lợi cuối cùng, đương nhiên, trọng yếu nhất tự nhất định là đài chủ cùng phó đài chủ, đây là quyết định thành bại mấu chốt. Ân giã không cân nhắc khôn đạo ly giới tu sĩ sức chiến đấu vấn đề, ở chung được trên vạn năm, ai còn không biết ai nội tình. Các nàng kỳ thật chính là đến đánh xì dầu, cho nên tất cả gánh đều sẽ áp trên người Ngôi Kiếm Sơn. Kiếm tu đương nhiên không sợ kháng áp lực càng lớn bọn hắn càng có kích tình, cho nên ân giã kỳ thật cân nhắc chỉ là 5 tên kiếm tu sắp xếp vấn đề. Nơi này có phiền phức chính là tên kia đến từ Hiên Viên Ngoại Kiếm, vô cùng tuổi trẻ, tu vi không đủ, nghĩ đến kiếm thuật cũng cường không đến đi đâu. Ngôi Kiếm Sơn đối Hiên Viên là phi thường kính nể, nhưng bọn hắn kính nể chỉ là nội kiếm, nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem Hiên Viên Ngoại Kiếm để vào mắt. Ngay cả như vậy, có nhiều thứ cũng cần cân nhắc, tỉ như Hiên Viên Ngoại Kiếm lại không có thể, cũng có Hiên Viên tên tuổi chống đỡ, là không dễ chịu phần coi nhẹ, trong này đại biểu môn phái địa vị vấn đề, khả năng Hiên Viên khoảng cách xa xôi, không biết sự kiện lần này náo động đến càng lúc càng lớn, cho nên mới phái như thế một cái tuổi trẻ kiếm tu tới được thêm kiến thức. Chỉ có chính mình Ngôi Kiếm Sơn đệ tử mới thật sự là đáng tin cậy a, ta Ngôi Kiếm Sơn đánh thứ nhất 2, 7, 8 cửu tràng, còn lại từ các ngươi nữ đạo tự hành an bài, đạo hữu ngươi xem coi thế nào. Cách chương.